Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tình tiết mới nhất, hay nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình trên kênh Radio Kinh Dị. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ghé qua kênh Radio Suy Ngẫm để nghe nhiều hơn về những thể loại triết lý cuộc sống ở trên kênh đó nha. Và đừng quên ngó qua phần donate để ủng hộ mình vượt qua mùa dịch. Ok các bạn nha. Bây giờ thì đến với tập mới nhất 1240, Một Tấm Màn Sân Khấu. Thần đến cứu vớt chúng ta. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở vang vọng trong lối vào của thành mặt trăng. Các cư dân đang chờ đợi nghe thấy thì ngây ra, cũng không khỏi rung động. Bên cạnh đống lửa đang lặng lẽ cháy, bên cạnh mảng sương mù xám trắng, Clint thì ăn thêm một cây nấm nữa, sau đó làm thành xiên dài bằng sắt đen biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía cái hố sâu mà đại tế ti Nime thành mặt trăng vừa miêu tả. Anh lập tức giơ tay phải ra khẽ nắm vào hư không, kéo ra bản thân ở 15 phút trước. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, bản thể của Clint nhanh chóng biến mất, tiến vào trong sương mù lịch sử, chạy thật nhanh đến trước kỷ đệ nhất, ngồi trên những đô thị ngày cũ san sát nhau. Hình ảnh của anh trong lỗ hổng lịch sử đứng dậy, búng ngón tay. Trong từng luồng lửa đỏ thẫm bốc lên, anh lập tức thoáng hiện đến đích kia. Đợi đến khi quả đồi biến thành hố sâu ở ngay trước mắt, Clint ngừng lại, cẩn thận duỗi tay phải ra, kéo bí ngẫu Kunat Koger từ hư không ra ngoài. Cơ thịt trên mặt của vị bá tước đọa lạc có ngoại hình rắn giỏi này nhúc nhích động đậy, nhanh chóng biến thành một Hermes Padocak. Hắn một tay xách theo đèn bão lấy từ sương mù lịch sử, một tay thì day thái dương, nhỏ giọng lẩm bẩm: vì sao bí ngẫu cũng phải biến thành dáng vẻ này? Nơi này cũng đâu có những người khác, không thể nuôi dưỡng chúng cưỡng chế được. Vài giây sau thì theo ánh đèn bão nhàn nhạt chiếu ra, bí ngẫu đi từng bước về phía cái hố sâu cách đó không xa. Trong lúc ánh lửa chập chờn, Clint nhìn thấy địa điểm mục tiêu, phát hiện ra nó cũng không sâu, từ mặt đất xuống đáy thì không quá 2 mét. Đương nhiên nếu so với cả ngọn đồi cũ thì sự thay đổi này cũng đủ lớn rồi. Bên trong hố sâu, bùn đất bóng loáng, còn có vài tảng đá, xung quanh thì mọc lên những cây cối biến dị vặn vẹo khó mà phân biệt, trông cũng không khác nơi này lắm. Quan sát một hồi thì Clint đã lặng lẽ mở ra đôi mắt linh giới và thị giác dây linh thể. Anh chậm rãi tiến vào hố sâu, định dựa theo lộ trình đã lên kế hoạch, đi vòng quanh những nơi đáng để xem xét một lượt. Đi được một lúc thì anh hơi nhíu mày, ồ một tiếng. Anh đã phát hiện ra suy nghĩ trong đầu của mình có sự đình trệ nhất định, nhưng mà không hoàn toàn ảnh hưởng đến tư tưởng. Giống trạng thái rời khỏi giường sau khi ngủ quá nhiều, đầu óc nặng nề, tư duy không đủ nhanh nhạy. Đây là tình huống thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở một người bình thường. Người vi phạm con đường khác có lẽ không phát hiện ra được, nhưng là bán thần con đường nhà bói toán, Clint có thể cảm nhận được sự bất thường một cách rõ ràng. Nếu tiến thêm một bước nữa thì sẽ mang đến phản ứng bí ngẫu đại sư thao túng dây linh thể, là ảnh hưởng do ma sói u ám cô tát để lại sao? Không đúng. Nếu mà hắn vô tình để lại thì chứng tỏ lúc ấy hắn đã bày ra hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh rồi. Vậy thì tiểu đội điều tra của thành mặt trăng đã sớm sụp đổ, mất khống chế. Nếu hắn cố tình lưu lại, vậy thì có nghĩa là gì đây? Nói cho người khác hắn đã tới sao? Clint cảm thấy kinh ngạc, đi thêm một vòng không phát hiện ra được dị thường gì cả. Ngẫm nghĩ một lúc, bản thể đang trốn trong một lỗ hổng lịch sử nào đó ở kỳ đệ nhất, đi nghịch 4 bước, tụng niệm chú văn, tiến vào phía trên sương mù xám. Anh phải làm bói toán một lần, có địa điểm và thời gian cụ thể, sự miêu tả của đại tế ti thành Nime mặt trăng và thăm dò thực địa. Có mảnh vỡ lịch sử được thắp sáng, tất cả đều giúp Clint tin rằng điều kiện tiên quyết của bói toán đã đủ cơ bản rồi. Tuy chưa hoàn toàn đầy đủ, nhưng mà cũng đã gắng gượng để anh thử một lần. Hơn nữa, nếu chuyện đồi núi biến thành hố sâu thực sự có liên quan đến nguyên bảo, và bản thân của anh thì bói toán sẽ tăng xác suất thành công. Gợi ý rất cực kỳ rõ ràng, không bị quấy nhiễu. Klein không cần nghiên cứu, chỉ cân nhắc các chi tiết, ngồi xuống chiếc ghế dựa cao của kẻ khờ, cụ thể hóa ra tấm da dê màu vàng và chiếc bút máy bụng tròn đỏ thẫm, viết xuống: ngày 28 tháng 6 năm 1349, nơi này đã có chuyện gì bất thường. Buông chiếc bút máy xuống, Klein giơ tay trái bắt vào hư không, lấy ra một ít bùn đất được lấy từ hố sâu trong sương mù lịch sử, dùng nó để làm chất trung gian cho bói toán. Một tay cầm bùn đất, một tay cầm tấm da dê, anh dựa vào lưng ghế, thấp giọng nói 7 lần câu bói toán, sau đó thì dùng minh tưởng tiến vào giấc ngủ. Trong thế giới giấc mơ xám xịt, Klein nhìn thấy màn sương mù xám trắng đọng lại, nhìn thấy đồi núi cao mấy chục mét, thấy những cây cối vặn vẹo biến dị xung quanh. Vài giây sau, mảng sương mù xám trắng kia rõ ràng có dao động, nhanh chóng phun ra một bóng đen. Bóng đen này giống như một tấm màn nhung rất lớn vậy, điên cuồng hấp thụ ánh sáng xung quanh nó. Nó mang theo trạng thái bán trong suốt, ngày càng lớn, hoàn toàn bao phủ lên ngọn đồi kia. Ngọn đồi theo đó biến mất, ngay cả chân đồi cũng không thấy đâu cả, chỉ để lại hố sâu. Các thực vật quái dị mọc ra ở rìa hố cây, bỗng nhiên mọc ra từng đường dây linh thể, màu đen hư ảo, lần lượt kéo dài về những chỗ khác nhau của tấm màn sân khấu. Màn sân khấu ngày càng trong suốt, ngày càng hư ảo, cuối cùng đến mắt thường cũng không nhìn thấy được. Nếu không phải có dây linh thể cho thấy tình huống thực tế, thì Klein cũng không phát hiện ra có một tấm màn sân khấu như vậy đang bao phủ ở mặt ngoài của hố sâu. Hình ảnh lóe lên, giấc mơ vặn vẹo, cảnh tượng mới hiện ra. 5 người tạo thành thổ đội tuần tra của thành mặt trăng đến gần nơi này, phát hiện ngọn đồi biến mất, lại thêm một cái hố sâu. Họ dừng bước, không do dự xoay người rời khỏi nơi này, không lỗ mãng điều tra thêm. Không biết qua bao lâu, ở một hướng khác, đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng rất lớn. Đó là một con ma sói cao chừng 4-5 mét, mọc 8 cái chân, cả người bao phủ lông ngắn, màu xám u ám. Trên trán con ma sói này có một nhúm lông ngắn màu xám trắng, đồng tử đen tuyền, chiếm ít nhất 3/4 con mắt. Chính là ma sói u ám Cô Tát, chưa bày ra hình thái sinh vật thần thoại. Ma sói u ám ngẩng đầu lên, há miệng, hệt như đang giống một tiếng, nhưng mà không hề tạo ra bất cứ động tĩnh nào cả. Giây tiếp theo, trước người của hắn có thêm một bóng dáng, là một hắn khác. Hình ảnh của ma sói u ám trong lỗ hổng lịch sử này khẽ dẫm 8 cái chân xuống đất, chớp mắt đã đến bên cạnh hố sâu. Sau khi nhìn quanh một vòng thì nó cẩn thận cúi đầu, ngoạm lấy tấm màn sân khấu trong suốt đã làm cho cả ngọn đồi biến mất kia đi. Tấm màn sân khấu này đột nhiên sống lại, nhanh chóng co rút, cuộn lên, cuốn lấy ma sói u ám, giống như bọc thêm cho hắn một bộ quần áo nửa đen nửa trong suốt vậy. Ma sói u ám khẽ rung lên một cái, dường như chỉ mất 2-3 giây đã biến thành con rối quần áo rồi. Nhưng mà đây chỉ là hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, chỉ một hơi thở sau đó đã bị bản thể giải trừ, duy trì biến mất trực tiếp. Tấm màn sân khấu mất cái chống đỡ, nháy mắt rơi xuống, trải ra dưới đất. Ma sói u ám Cô Tát không từ bỏ, lúc thì chuyển hóa quái vật xung quanh thành bí ngẫu, lúc lại triệu hồi hình chiếu từ lịch sử, để chúng lần lượt tiến lên, gặp đủ loại thất bại. Cuối cùng thì một đám bí ngẫu mới của hắn vẫn nhặt được và khống chế được tấm màn sân khấu kia. Toàn bộ quá trình này không hề phát ra chút tiếng động nào, giống như đang diễn một vở kịch câm vậy. Tiếp đó, con ma sói khổng lồ để các bí ngẫu mang theo tấm màn sân khấu đến gần mình. Đúng lúc này thì sương mù xám trắng ở bên cạnh lại dao động, hình thành một cơn lốc xoáy có thể so với cả ngọn núi. Lốc xoáy này tỏa ra sức hút vô hình, khiến tấm màn sân khấu kỳ lạ và ma sói u ám Cô Tát đồng thời bị cuốn vào. Cảnh tượng như vậy khiến giấc mơ của Klein xuất hiện những gợn sóng thực chất, vỡ tan ra thành từng đốm sáng không đếm xuể, khiến anh khó mà nhìn thấy chi tiết cụ thể rõ ràng. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, ma sói u ám Cô Tát khoác lên tấm màn sân khấu trong suốt nhanh chóng rời màn sương u ám này một lần nữa động lại. Anh ngồi thẳng người, ngón tay khẽ gõ xuống mép bàn dài loang lổ, thầm lẩm bẩm. Trước khi mình đến, mảng sương mù xám trắng này cũng từng xảy ra dị biến. Chỉ có điều những người trông coi của thành mặt trăng này không phát hiện ra được. Dù sao thì cũng không biết màn sương mù này kéo dài bao xa. Tấm màn sân khấu mà sương mù xám trắng phun ra là cái gì? Lúc nó to có thể bao trùm đồi núi, khiến nó biến thành hố sâu như phép thuật. Thời điểm nhỏ thì có thể trở thành quần áo của ma sói, chuyển hóa nó thành con rối. Có chút giống với cả vật phẩm cấp cao con đường nhà bói toán. Nó là bị phun ra do mình tiến vào phía trên sương mù xám, hoàn thành sự buộc chặt với cả nguyên bảo sao? Dường như nó cũng có thể khiến cho thực vật xung quanh biến thành bí ngẫu của mình. Đây là một cảm giác quen thuộc đối với mình. Đúng rồi, ở trấn sương mù nhỏ, đồ ăn đã nấu xong có vấn đề đều có thể mọc ra dây linh thể kéo dài đến tòa giáo đường ở trung tâm thành phố. Một khi ăn nó vào, cả người sẽ lập tức bốc hơi, biến mất. Đây là bị dắt đến giáo đường, trở thành bí ngẫu. Nói cách khác, đến cấp bậc của bậc thầy kỳ tích hoặc là người hầu của quỷ bí, có thể khiến cho đồ ăn, những thứ có linh hồn mọc ra dây linh thể, dùng điều này để biến chúng thành bí ngẫu sao? Vậy thì tấm màn sân khấu kia là đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích hay là người hầu của quỷ bí? Nhìn biểu hiện của ma sói u ám, rất có thể là khả năng thứ hai. Đây là nguyên nhân khiến phần đặc tính người hầu của quỷ bí mất tích thời gian dài, chỉ có manh mối không ai tìm được. Trước khi nguyên bảo có chủ nhân, sương mù xám trắng sẽ bất giác thu hút những đặc tính cấp bậc cao. Sương mù xám trắng sẽ bất giác thu hút những đặc tính cấp bậc cao để không của ba con đường dung nạp chúng sao? Làm vậy có mục đích gì? Lực hút kia rất mạnh, ngay cả ma sói u ám cũng sợ hết hồn, không dám dừng lại, chỉ muốn chạy trốn. Hắn đang nghi ngờ cái gì? Sợ hãi điều gì? Sau khi phân tích một phen thì Klein mặt dần có cảm xúc phấn chấn. Nếu có thể thành công săn bắn được sự tồn tại cấp bậc thiên sứ ma sói u ám này thì chính là một mùa thu hoạch bội thu. Đương nhiên, sau khi lấy được tấm màn sân khấu kia, ma sói u ám chắc chắn sẽ khó đối phó hơn lúc trước. Độ nắm chắc về việc săn bắn của Klein lại giảm xuống. Trong lúc suy nghĩ, Klein bỗng nhớ ra một việc. Nhìn từ thời gian khi ma sói u ám đến di tích ở thành bang phía Bắc, rõ ràng đã lấy được tấm màn sân khấu kia. Hắn đã chuyển hóa cả tòa thành thành bí ngẫu, tạo ra một thành bang coi rối, không phải là để định cư, cũng không phải là để tích cóp sự giúp đỡ, mà là đang chuẩn bị cho nghi thức người hầu của quỷ bí sao? Chương 1241, lời nhắn. Nếu ma sói u ám thực sự chuẩn bị nghi thức người hầu của quỷ bí, vậy thì hành tung của hắn không phải là không thể tìm ra. Klein chậm rãi gật đầu, trong lòng đã có ý tưởng lờ mờ, nhưng mà vẫn chưa thể thực sự phác họa ra thành hình được. Anh trong bản năng muốn dùng bùn đất đã nhiễm tấm màn sân khấu kia bói toán mục tung tích của vật phẩm, từ đó tìm ra chỗ ẩn thân hiện nay của ma sói u ám. Nhưng mà cân nhắc đến chuyện đối phương là thiên sứ, cách thức này có xác suất lớn sẽ gặp quấy nhiễu, khiến cho hắn cảnh giác và ẩn nấp. Klein lại từ bỏ ý tưởng này một cách lý trí, quay về hiện thực, khổ sở suy xét đến tình trạng hoàn chỉnh. Hôm sau, khi tần suất xuất hiện của tia chớp trở nên cao hơn, lại có một đám cư dân của thành mặt trăng được một vị linh mục tên là Duke dẫn đầu đến bên cạnh đống lửa trại của Hermes Barrow, nghe anh truyền giáo, thưởng thức nấm, đợi được tịnh hóa. Sau khi dừng, vị cư dân thành mặt trăng này nhận lễ rửa tội, lệ rơi đầy mặt. Klein nhìn quanh một vòng, hỏi như lơ đãng. Thần mặt trời bảo các người canh giữ chỗ này, chú ý xem có người từ sương mù đi ra hay không ạ? Đúng vậy. Đúc cả người mắc bệnh phù thủng đã được chữa trị khỏi. Biết đại tế ti này đã từng đề cập đến chuyện này với thần sứ trước mặt, đáp lại khá thản nhiên. Klein khẽ gật đầu, lại hỏi một câu về đề tài này. Nếu thực sự phát hiện ra có người từ trong sương mù đi ra, các ông sẽ làm thế nào? Đúc không hề do dự trực tiếp nói. Lập tức tụng niệm tôn danh của mặt trời, đem chuyện này bẩm báo với cả ngài ấy. Càng nói thì giọng điệu của ông ta càng trở nên thấp, đến cuối cùng thì thậm chí không thể nói thành lời. Bởi vì vị thần mặt trời, tạo vật chủ kia, từ hơn 2.000 năm trước đã không còn hồi đáp. Cho dù thành mặt trăng lần lượt cử hành nghi thức đầy đủ nhất, lặp lại việc tụng niệm tôn danh thì không hề được phản hồi chút nào. Ngoài việc này thì sao? Klein gặng hỏi một cách sâu sắc. Đây vừa là gợi ý từ trực giác linh tính, vừa là kết quả suy luận ở một mức độ nào đấy. Rất rõ ràng, thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ thành bạch trắng đều không thể không suy xét đến một vấn đề, một khả năng. Đó chính là người đi ra từ màn sương mù xám trắng kia rất cực kỳ thận trọng, không muốn bị người khác nhìn thấy, không thích bị theo dõi. Sau khi phát hiện ra tiểu đội tuần tra của thành mặt trăng có khuynh hướng dùng năng lực phi phàm của bản thân để ảnh hưởng đến tâm linh của bọn họ, làm cho họ quên đi những gì nhìn thấy, không nhớ đến việc tụng niệm tôn danh. Đối với cả tình huống này, thần viễn cổ Thái Dương hẳn là đã bố trí nhất định. Đương nhiên, điều này thì cũng không phải là tuyệt đối. Nếu cha của Ermon có thể tiên đoán chính xác người đi ra từ màn sương mù xám trắng kia là linh mới, thì hoàn toàn không cần phải nói quá nhiều ở thần dụ. Nhưng mà cân nhắc đến việc thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ của thành bạch trắng này, ngay cả việc mình từ nơi nào trong sương mù xám trắng đi ra cũng còn đoán sai, thì Klein có thái độ nghi ngờ nhất định về khả năng phía trên. Đúc thì ngẫm nghĩ, do dự rồi hỏi. Nghênh đón người kia, nói cho người ấy một từ. Tinh thần của Klein nhất thời dao động, bên ngoài lại bình tĩnh hỏi, từ gì? Đúc mấp máy vài cái, dường như đang mô phỏng cách phát âm. Sau đó thì ông ta dùng một giọng điệu kỳ quái rồi nói. Chernobyl. Đầu óc của Klein quánh lại một giây, rồi thầm phát ra tiếng thở dài. Trong một cánh rừng quận Đông Twister, Vương quốc Ruen, các nông dân ở thôn trang gần đó đang tụ tập đến đây, hái những cây nấm kỳ lạ mọc đầy trên rễ cây, củi mục, bụi cây. Dựa theo pháp thuật, pháp luật của vương quốc, tất cả những gì sinh trưởng trong cánh rừng này đều thuộc về chủ nhân của nó. Khiến cho tiểu thư AJ, nhưng mà do chiến tranh kéo dài, lương thực bị trưng thu, thuế phí tăng cao, các nông dân bất chấp pháp luật, đó là chuyện phải sống sót mới có thể cân nhắc đến được. Hơn nữa, người tham gia rất đông, gan tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Họ tạo thành tiểu đội, hái nấm rất có hiệu quả, chia đám nấm răng kín đốm vàng hoặc có hoa văn mỡ ra làm hai phần. Một phần nhỏ thì giữ lại để ăn, phần lớn thì định bán cho thương nhân lương thực đang đợi ở ngoài rừng, đổi lấy đồng bảng vàng, mua các vật phẩm như muối, vải dệt. Nhưng mà nông dân này thì cũng không dám quá đáng, ngoại trừ nấm, chỉ lấy một ít quả mọc trên cây, để lại cho những người trông coi rừng một phần đủ để thu hoạch nộp lên. Cũng chỉ mấy hai tiếng đồng hồ, các nông dân này đã bán đi một lượng lớn nấm và quả, túi dắt đồng bảng vàng, lưng đeo đồ ăn, tươi cười quay về thôn trang của mình. Đối với họ mà nói, những gì xảy ra hôm nay đều là điều mà bản thân muốn làm, hơn nữa cũng đạt được mục đích rồi. Người thương nhân để râu quai nón kia cũng rất vui, bởi vì thu hoạch được ngoài dự liệu, trong cục diện hiện nay thì lại có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn từ chúng. Hắn mang theo công nhân vận chuyển một lượng lớn nấm và quả đến xưởng chế biến ngoại thành, xử lý, sau đó cất toàn bộ vào kho hàng. Là một thương nhân làm việc cẩn thận, sau khi đuổi công nhân đi, hắn lại kiểm tra kho hàng một lượt để xác nhận không có sai sót gì, rồi mới tự mình đóng khóa cửa lại. Đúng lúc này, hắn thấy dưới đất rơi một sấp tiền dày, tất cả đều là đồng 10 bảng. Mình rơi nhiều tiền thế này từ bao giờ đấy nhỉ? Người thương nhân lương thực này cảm thấy may mắn mà cúi thắt lưng xuống, nhặt sấp tiền kia lên. Khi đếm tiền, hắn đột nhiên nhớ ra lai lịch của số tiền này. Chúng là tiền lời mà mình đã bán đi số nấm vừa rồi, nấm khô và mứt. Nhiều quá! Người thương nhân để râu quai nón thỏa mãn cảm khái một tiếng, quay đầu rời khỏi nhà hàng. Bên trong kho hàng, AJ mặc váy dài lam nhạt, giải trừ ẩn thân tâm lý học, lấy ra một cái túi màu đen. đây là hành trang nữ giả mà cô thuê được từ chỗ thẩm phán Húc. Tiếp đó thì Ajay có mái tóc vàng búi đơn giản dễ dàng, bỏ từng túi lương thực vào trong chiếc túi màu đen. Làm xong việc thì cô lại lấy ra một quyển bút ký màu đồng xanh có bìa cứng, lật đến trang ghi truyền tống. Đây là bút ký lữ hành Le Mano lấy từ chỗ của Master Sheffield. Mà những chuyện xảy ra trước đó đều do Ajay âm thầm thao túng. Đầu tiên thì cô đưa ra số nấm có khả năng sinh sôi mà cô gái ẩn giả cung cấp cho đám động vật trong rừng. Nhờ chúng hỗ trợ trồng toàn bộ số nấm này đến nơi thích hợp, tiếp đó thì ảnh hưởng đến các nông dân ở thôn trang xung quanh, tăng khao khát trong lòng của họ lên để họ chiến thắng sự sợ hãi bất chấp. Mà những người thương nhân lương thực cùng công nhân mà hắn thuê vừa vặn đi ngang qua phát hiện ra chuyện này. Loại năng lực thao túng lòng người này khiến cho người ta say mê, giống như một chúa tể của vạn linh hồn. Vậy mà Ajay thì lại không hề nở nụ cười, ngược lại khẽ thở dài một tiếng. Vẫn còn không đủ, còn thiếu rất nhiều, rất nhiều. Loại nấm mà cô lấy được không phải là loại nấm dùng để máu thịt của quái vật sinh sôi giống như mặt trời nhỏ nói, mà loại này cần môi trường đủ chất dưỡng mới có thể nhanh chóng sinh trưởng. Cho nên mảnh rừng này trong thời gian ngắn không thể trồng được đợt nấm thứ hai, nếu không có khả năng nhanh chóng biến thành sa mạc. Nhìn từng chiếc túi vải xẹp xuống, đôi mắt xanh biếc của Ajay chợt lóe lên, lên tiếng nói: một lượng lớn lương thực sẽ tập trung ở chỗ giáo hội, hoàng gia, quân đội, chính phủ, quý tộc và các thương nhân lớn. Chỗ phù sắc, Entit, Firebot cũng có, nhưng mà chỉ dựa vào hành trang nữ giả thì không biết chuyển bao nhiêu lần mới đủ. Thao túng người của quý tộc, đại thương nhân, quân đội cũng rất nguy hiểm, không hạ quyết tâm thì sẽ bị phát hiện. Nếu không phải cục diện xấu đến mức độ này thì có lẽ mình mãi mãi không biết được con người còn có một mặt như vậy. Hoàn cảnh và môi trường khác nhau, mỗi người sẽ đeo một chiếc mặt nạ khác nhau, về sau thì mình phải chú ý tới điểm này. Trong lúc suy nghĩ, Ajay thiếu kinh nghiệm, xử lý chuyện xong, định hai hôm nữa sẽ nhờ ngài thế giới chỉ bảo, xem anh ấy có đề nghị gì không. Bởi vì thế giới Hermes Pado trường kỳ đi lại, một mình trong vùng đất bị thần vứt bỏ, vắng bóng người. Xung quanh là hoàn cảnh bóng tối tuyệt vọng. Ajay đề nghị anh ta định kỳ đến tìm một cố vấn tâm lý. Việc này thực ra không nhất thiết phải điều trị gì cả. Tùy tiện nói một hai câu cũng có thể giảm bớt được áp lực, cô độc và buồn khổ. Herman Spado nghe theo lời bác sĩ, mà trong lúc nói chuyện phiếm với cả Ajay, biết được nhà mạo hiểm hùng mạnh này, ngoại trừ tìm mình cố vấn tâm lý, thỉnh thoảng cũng sẽ lên phía trên sương mù xám, tán gẫu với cả ngôi sao. Trạng thái cảm xúc được giữ khá ổn. Sau khi quyết định, Ajay được kích hoạt năng lực lữ hành, quay về Backland. Nhưng mà lại đổi ý, cô có chút uể oải, bởi vì cô biết cho dù mình gom được một lượng lớn lương thực cũng chỉ có thể giúp cư dân Backland yên ổn một thời gian. Nếu chiến tranh không kết thúc, cục diện sẽ còn xấu đi. Chiến tranh, Ajay nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết mình nên ngăn cản thế nào. Cô nghe ẩn giả nói cuộc chiến tranh lần này về bản chất rất có thể là thần chiến, mà khúc nhạc đầu của thần chiến đều rất giống nhau. Đó là làm tiêu tốn thời gian và sức mạnh ở mức nhất định, làm dao động mỏ neo của đối phương. Ajay thầm nghĩ, mím môi lại, quyết định bắt đầu từ những việc mình có thể làm được. Trang bút ký tỏa ra ánh sáng mênh mông, bóng dáng của cô nhanh chóng suốt đi, biến mất. Bên cạnh đống lửa trại đang lẳng lặng cháy, Klein tiện bước những vị khách thành mặt trăng không nhịn được nhớ tới một vài lời nói mà kẻ báo bộ thần linh Amon từng nói. Hắn nói bên trong Chernobyl cất giấu lịch sử mà hắn muốn tìm kiếm, có manh mối của rất nhiều chuyện. Thần viễn cổ Thái Dương cũng nhấn mạnh đến Chernobyl. Trong lúc suy nghĩ, Klein đột nhiên có xúc động muốn đi thăm dò Chernobyl. Đây cũng không được xem là xúc động, mà là việc anh vẫn luôn muốn làm từ trước đến nay, chỉ e ngại Amon mới không dám thực hiện. Mình đi một mạch đến hướng đông đã hơn nửa năm rồi, không ai ngờ hiện giờ mình lại đột nhiên xuống Chernobyl. Amon lấy được phần đặc tính phi phàm trùng thời gian cuối cùng, đang chuẩn bị nghi thức. Bản thể thì không thể nào vẫn làm tổ ở Chernobyl được. Hắn là một vô thiên sứ rất kiên nhẫn. Có lẽ phân thân vẫn đang chờ ở Chernobyl. Klein phân tích tình huống trước mặt, quyết định để hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử đi thử một lần. Dù sao thì bản thể của anh cũng không thể trực tiếp đến đấy. Sau khi hạ quyết tâm, Klein đi lên phía trên sương mù xám thử bói toán. Sau đó thì quay lại thế giới hiện thực, giơ tay bắt vào hư không, kéo ra bản thân 5 phút đồng hồ trước. Khi bản thể biến mất, hình chiếu lịch sử này có được ý thức. Tiếp đó, hắn túm vào hư không vài lần, lấy ra một chiếc gậy trống màu đen được khảm đá quý. Gậy trống ngôi sao. Klein muốn dùng năng lực của gậy trống ngôi sao trực tiếp di chuyển tức thời đến Chernobyl. Chương 1242, Sở Nghiên Cứu. Lúc lấy được gậy trống ngôi sao, Klein đồng thời dùng bàn tay khác lấy một đồng vàng từ trong không khí búng lên trên cao. Trong lúc đồng vàng xoay tròn, trong đầu của anh tự nhiên hiện lên gợi ý có được từ bói toán. Đó là một khe nứt cực kỳ sâu. Dưới đáy thì có một tòa kiến trúc rộng lớn, dày nặng, được xây bằng nhiều tầng bê tông màu xám trắng. Mỗi một chi tiết của nó đều giống với cả Chernobyl mà Klein nhìn thấy lúc trước. Nhưng mà nơi bắt nguồn không phải là linh giới, mà là từ tiềm thức của bản thân Klein. Anh dùng kỹ xảo bói toán giấc mơ, tái hiện hình ảnh nhìn thấy ở trong đầu. Mà cảnh tượng này vừa phác thảo xong, các viên đá quý được khảm trên gậy trống ngôi sao chợt lóe ra ánh sáng, mang theo hình ảnh của Klein từ lỗ hổng lịch sử, chớp mắt biến mất. Sau đó thì lại hiện lên ở trên không của tòa kiến trúc xám trắng nọ. Chỉ mất một giây thì Klein đã từ cực đông của vùng đất bị thần vứt bỏ quay về Chernobyl. Đây là một trong những năng lực chủ yếu của gậy trống ngôi sao. Nếu hình ảnh tương ứng hiện trong đầu người nắm giữ có tồn tại ở hiện thực và vẫn tồn tại đến hiện giờ, thì gậy trống ngôi sao có thể giúp người đó vượt qua toàn bộ khoảng cách và trở ngại, dù có xa xôi đến đâu cũng trực tiếp xuất hiện ở điểm đến. Đương nhiên, tiền đề là hình ảnh phác thảo ra phải tuyệt đối chính xác, không có chút khác biệt nào mà mắt thường có thể nhìn thấy so với cả nguyên bản. Sở dĩ Klein lựa chọn khe nứt sâu thẳm ở chỗ Chernobyl, chứ không phải là vùng hoang dã ngập tràn sương mù xám trắng, là bởi anh biết, sau khi con út của vua người khổng lồ thần vẻ vang, Bladel đã thoát khỏi nguyền rủa, hoàn toàn đi mất, thì nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra sự biến đổi rất lớn. Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có thể là Chernobyl thần bí mà cha con của thần viễn cổ Thái Dương và Amon coi trọng kia. Điều này thì cũng không phải nói là khe nứt sâu thẳm và tòa kiến trúc màu xám trắng kia nhất định sẽ không có sự biến hóa mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thật ra thì Klein đã chuẩn bị tâm lý truyền tống thất bại, đi đến một nơi chưa biết. Dù sao thì cũng người cũng là giả, vật phẩm trong tay cũng là giả, thì có đánh mất cũng chẳng đáng tiếc. Giữa không trung, Klein cầm gậy trống ngôi sao, còn chưa kịp nhìn kỹ tình huống xung quanh, cả người đã nặng trịch rơi xuống dưới. Anh không mang theo mâm máy đói khát, cũng không biến thành loài chim, hiện nay thì anh không có khả năng bay. Cho nên đừng nhìn bán thần con đường nhà bói toán đáng sợ quỷ dị như vậy, thật ra vẫn có chỗ giống loài nhân loại. Trong lúc suy nghĩ, trong đầu Klein hiện ra một năng lực phi phạm. Gậy trống ngôi sao theo đó lóe lên hào quang, khiến xung quanh chợt nổi lên một trận gió lớn. Cơn gió này cuốn lấy Klein, khiến cho áo gió màu đen của anh bay lên phần phật, cả người rơi chậm lại. Trong quá trình này thì tay phải của Klein rung lên, để hình chiếu của gậy trống ngôi sao trong lỗ hổng lịch sử trở về vị trí bình thường nó nên ở, tránh việc bản thân tưởng tượng ra một vài hình ảnh theo bản năng mà dẫn đến bất trắc. Ngay sau đó thì tay trái của anh đè lại chiếc mũ dạ tơ lụa bán cao trên đỉnh đầu, Thời điểm tia chớp trên cài cao vừa tắt ngúm, anh kéo ra một chiếc đèn báo từ hư không. Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn báo, đôi chân đi giày da không dây của Klein vững vàng đáp xuống mặt đất của khe nứt sâu thẳm. Bóng tối vô tận xung quanh dường như đang ẩn náu rất nhiều quái vật. Anh đang đứng trước chiếc Nobi được đổ bằng từng tầng bê tông màu xám trắng. Nhờ tác dụng của tia chớp trên trời cao rộng với cả ánh sáng của đèn báo, Klein nhanh chóng phát hiện ra một tình huống. Tòa kiến trúc xám trắng nặng nề rộng lớn này không có cửa. Tất cả đều bị bịt kín. Mình nhớ thần viễn cổ Thái Dương mở ra một khe hở trên bức tường xám trắng để đi ra. Klein như có điều suy tư, tìm ra vị trí trong trí nhớ kia, lên tiếng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Bản thể của Klein ở cực đông của vùng đất bị thần vứt bỏ, bên cạnh màn sương mù động lại gần thành mặt trăng, trốn trong lỗ hổng lịch sử, lập tức tiến vào nguyên bảo, mượn điểm sáng cầu nguyện, dùng tầm mắt chân thật quét tình huống của Chernobyl một lần. Trong khe rãnh sâu thẳm và bình yên hoang vu có lưu lại sương mù màu xám vàng kia, không hề có ơ mon. Về phần bản thân của Chernobyl, cho dù Klein có nguyên bảo cung cấp tầm mắt chân thật thì cũng không thể nhìn thấy được rõ tình huống bên trong đấy. Dưới từng tầng xám trắng dường như là hư vô tuyệt đối, không hề có bất cứ màu sắc nào. Quả nhiên không đơn giản, không hổ là nơi mà thần viễn cổ Thái Dương tạo vật chủ thành bạch trắng đi ra. Klein cảm thán hai câu, nhanh chóng rời khỏi nguyên bảo, quay về mảnh vỡ lịch sử trước kỳ đại nhất. Klein ở bên ngoài của Chernobyl một lần nữa lấy được ý thức, từ hư không rút ra bút ký lữ hành Lemano. Anh nhanh chóng lật một tờ trong đó chuẩn bị sử dụng mở cửa của học đồ. Hành động này đối với cả Klein mà nói thật ra là hơi lỗ mãng, nhưng mà cân nhắc đến đây thì chỉ là hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, lại cảm thấy không có vấn đề gì. Người vi phạm con đường nhà bói toán quả nhiên cùng mang hai thuộc tính thận trọng và lỗ mãng. Trước khi chuẩn bị thì thận trọng, sau khi chuẩn bị xong thì lỗ mãng, thể hiện ra tính hai hiện tượng thận trọng một. Thể hiện ra tính hai hiện tượng thận trọng và lỗ mãng. Klein thì lẩm bẩm lặng lẽ xuyên qua chướng ngại vật tiến vào trong Chernobyl. Sau khi mở nhiều lần cửa, anh rốt cục thoát khỏi đổ đầy bê tông xám trắng, nhìn thấy phía trước có một cánh cửa sắt dày nặng hơi bé. Cánh cửa sắt này không cao, chỉ khoảng 2,5 mét, rõ ràng là làm cho nhân loại. Phía trước nó có hai dấu vết đen ngòm và hai khẩu súng mang khí chất của khoa học viễn tưởng hơn bất cứ vũ khí gì của nhân loại ở thời đấy. Hai khẩu súng này có chút giống với cả hình Klein đã xem trên tạp chí nào đó đời trước, nhưng mà anh không ham mê phương diện này nên không thể khẳng định. Klein thì không nhặt lên, cũng không thử nghiên cứu, bởi vì trực giác linh tính nói cho anh biết hai thứ vũ khí dạng súng này đã bị ăn mòn hoàn toàn, sơ ý đụng vào là chúng sẽ lập tức tan rã, hóa thành bọt. Liếc nhìn hai cái thì Klein cho bút ký lữ hành Lemano biến mất, xách theo đèn báo đi vào giữa vết tích đen ngòm kia tới phía sau cửa. Nơi này có một hành lang rất rộng, hai bên là những căn phòng lớn nhỏ không đều nhau. Bên trong thì có phòng đồ đạc đổ nát, có phòng đồ đạc bình thường, có phòng thiếu một nửa. Trên đường, dưới đất đều là những dấu vết màu đen. Xem ra đây là một cơ sở nghiên cứu. Klein căn cứ vào bố cục chỉnh tề và những thứ còn sót lại đưa ra phán đoán bước đầu. Không cần anh cố ý đi tìm, đã nhanh chóng phát hiện ra được trong một căn phòng có máy móc bị phá hủy. Bên trên mặt đất, giấy tờ màu ố vàng, dường như ai đó đã thu dọn sau đó tùy ý đặt nó ở đây. Thần viễn cổ Thái Dương hay là ơ mon? Klein chần chừ 2 giây, cuối cùng vẫn bước vào trong phòng kia. Ánh đèn bão mờ nhạt xua tan bóng tối bên trong, anh cầm lấy vài tờ giấy lên xem. 10 giây sau thì Klein bỏ giấy xuống, khóe miệng giật giật. Những từ ngữ trên tờ giấy này anh gần như một chữ cũng chẳng biết. Tiếng Anh đời trước của mình cũng chỉ gắng gượng đủ điểm, huống hồ là ngôn ngữ khác. Cullen đột nhiên cảm thấy tâm trạng những người phi phàm thế giới này đọc được nhật ký của Russell. Anh thong thả thở hắt ra, đưa tay bắt vào hư không, lấy ra một vật phẩm. Đây là một máy phiên dịch mà lúc trước Chu Minh Thụy góp chút tiền mua được trước khi ra ngoài du lịch. Khi cử hành nghi thức đổi vận, nó ở trong túi laptop ngay bên cạnh. Đối với Cullen mà nói, ưu điểm lớn nhất của máy phiên dịch này, nó có thể phiên dịch không cần mạng Internet, chỉ cần không vượt qua kho từ của nó là được. Sau một phen thao tác, rốt cục anh đã hiểu được những tờ giấy này viết gì. Nghiên cứu mỏ dầu cạn lại một lần nữa có dầu. Vì sao phải xây một cơ sở nghiên cứu ở nơi mà người khác không thể nghĩ đến chứ? Thượng đế ơi, họ phát điên ra điều gì đó ở sâu trong lòng đất. Đây thực sự là một tài liệu kỳ diệu. Rốt cục có chuyện gì vậy? Tiến sĩ cứ thấy biến thành một bãi dầu mỏ màu đen trước mặt mình. Càng ngày càng có nhiều người biến thành dầu mỏ. Bên ngoài phong tỏa sở nghiên cứu này rồi, không ai có thể rời đi, không một ai. Điên rồi, tất cả điên rồi. Chỉ còn chúng tôi là bình thường thôi, thức ăn cũng sắp hết rồi. Hình như tôi bị ảo giác rồi. Nghe thấy trong lòng đất có âm thanh truyền ra. Nó đang triệu hồi tôi, nó đang triệu hồi tôi. Cờ lên đọc một đoạn văn tự diễu, dễ hiểu, không hiểu sao lưng ớn lạnh. Có cảm giác mình đang đi từng bước đến sự điên cuồng, đi về phía cái chết vậy. Cùng lúc đó thì trong đầu của anh chợt sinh ra một suy nghĩ. Ô nhiễm từ lòng đất. Khởi nguồn của tất cả là lúc nghiên cứu mỏ dầu cạn khô đã phát hiện ra một vài tài liệu địa chất kỳ quặc, đi sâu vào thí nghiệm không cần thiết. Sau đó, thế giới này bị hủy diệt sao? Mà nếu thực sự là tai họa do sự kiện tình cờ này gây ra, vậy thì không có lý nào mình và đám người đại đế Russell lại nhận được vật phẩm giúp đám người này xuyên không trước được. Có lẽ là trong tất cả có sự tình cờ. Có lẽ là trong tất nhiên có tình cờ, trong tình cờ lại ẩn giấu ngẫu nhiên sao? Ô nhiễm trong lòng đất thực ra vẫn luôn ảnh hưởng đến thế giới loài người, chỉ là không rõ ràng lắm mà thôi. Chỉ có thể mang đến một vài sự kiện thần bí có tính giai đoạn. Đợi đến khi cuộc nghiên cứu này được đẩy mạnh, người ấy mới hoàn toàn thức tỉnh. Cullen theo bản năng nuốt nước bọt. Anh xách theo đèn bão rời khỏi căn phòng, bước sâu vào trong sở nghiên cứu, vừa cẩn thận lưu ý xem xung quanh có cái gì đáng để lưu ý không. Đi được mấy chục giây, trước mắt của anh chợt tối sầm lại. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn bão bị khu vực phía trước nuốt mất quá nửa. Cullen cẩn thận nhìn lên, phát hiện ra cách đó hai bước là một vực sâu. Một phần của sở nghiên cứu này đã sụp xuống lòng đất, bị bóng tối âm trầm bao phủ, không nhìn thấy tận cùng. Cullen loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét, giống như phát ra từ chỗ sâu trong lòng đất, nhưng mà lại vang ở trong đầu của anh. Cái cảm giác này Cullen đã từng trải qua. Đó là do cánh cửa đồng xanh ở đại sảnh thành thực mang đến. Anh hơi nhíu mày, lùi về sau vài bước, chuẩn bị giải trừ duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một bàn tay khô quắt da bọc xương từ trong bóng tối ánh sáng không chiếu tới thò ra, bám vào vạch vực sâu. Sau đó, một bóng người nhảy ra, đáp xuống trước mặt Cullen. Hắn đội mũ mềm chóp nhọt, mặc áo choàng cổ điển, mắt phải đeo một chiếc kính độc nhãn, chính là thiên sứ thời gian Ermon. Nhưng mà trạng thái này của Ermon không bình thường, giống như một bộ xương khô bọc da vậy. Cullen theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, nhìn máu thịt của Ermon nhanh chóng đầy lên. Hắn đẩy kính độc nhãn, cười nói: "Không ngờ lại có khách tới thăm. Ngươi là..." Trước 1243, cấp bậc đó. "Mình là..." Cullen đang định giải trừ suy nghĩ duy trì của hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, bị câu hỏi của Ermon làm cho ngẩn ra một chút. Anh không khống chế bản thân, không để cho mình nhíu mày, không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi không phải là bản thể của Ermon sao?" Ermon đứng ở mép vực, đi về phía một trước, mỉm cười nói: "Đương nhiên không phải. Hình như ngươi biết bản thể của ta, hoặc là phân thân khác." Tuy Ermon đối diện không ra tay, nhưng mà hắn tiến lên trước một bước, vẫn mang đến áp bức khó tả. cứ lên khó khăn mới không lùi về sau theo phản xạ, để lộ ra mỗi sợ hãi của bản thân. Anh ừ một tiếng trầm thấp đáp lại. Cho nên ta rất khó hiểu, ngươi lại không biết ta. Ngươi nổi tiếng lắm sao? Ôm mong từ trong bóng tối hư vô đi ra cười trêu chọc một câu, sau đó giơ tay lên chỉnh lại chiếc kính độc nhãn đeo trên mắt phải. Động tác này hoàn thành nhưng mà tay của hắn còn ngưng lại mấy giây mới kết thúc. Ormond lẩm bẩm như đang suy nghĩ. Xung quanh đây không có ta khác, là thực sự không có hay là đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ rồi? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến cho Ormond này trở thành độc lập như vậy? Không được, không thể tin vào bất cứ chuyện gì mà kẻ này thể hiện ra. Hắn chính là bậc thầy lừa đảo cao cấp nhất. Clint đầu tiên là dao động trong lòng, sau đó thì kiềm lại suy nghĩ, tự hỏi. Vì sao ngươi không ra khỏi lòng đất? Ormond lấy lại vẻ bình thường, bật cười ha hả. Ngươi đoán xem. Bất kể là bản thể hay là phân thân thì tính cách thích đùa dai này cũng không thay đổi. Clint thầm lẩm bẩm một câu, thử thăm dò. Ngươi đang thăm dò bí mật trong lòng đất sao? Ormond khẽ gật đầu. Đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Hắn chợt xoay nửa người, chỉ vào bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới ở vực sâu phía trước. Cha ta cũng giống ta vừa rồi, từ nơi này đi ra. À đúng rồi, nó có tên. Chắc người đã nghe qua, biển hỗn độn. Biển hỗn độn? Một trong 9 nguyên chất biển hỗn độn. Nó quả nhiên ẩn sâu dưới lòng đất. Ô nhiễm đằng sau cánh cửa đồng xanh là do nó mang đến sao? Lúc trước mình có thể bổ sung đầy đủ tri thức thần bí học ở phương diện này cũng là dựa vào việc nói chuyện với cả Ormond. Thần viễn cổ Thái Dương vốn là một thành viên của sở nghiên cứu này. Sau đó khi nơi này xảy ra sụp xuống đã rơi vào biển hỗn độn ở sâu dưới lòng đất, mãi đến kỳ đệ nhị mới thức tỉnh rồi đi ra. Bởi vì lúc ông ấy chỉ là người bình thường, căn cứ vào quy luật danh sách càng cao tới gần lòng đất càng nguy hiểm, cho nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Clay nhanh chóng suy nghĩ, nhớ lại từng việc một, sau đó đưa ra hàng loạt suy đoán. Sau 2-3 giây thì anh phối hợp nói, cho nên ngươi mạo hiểm nhảy vào muốn tìm kiếm chân tướng của lịch sử và thế giới đã bị chôn giấu. Đại khái là thế. Ormond miếp mép kính độc nhãn, nói bằng giọng điệu tự diễu. Nhưng mà ta không tự nguyện. Hả? Clay dùng một phát âm đơn giản để bày tỏ sự nghi vấn của mình. Ormond cười nói, chỉ mình ta biết rằng sâu trong lòng đất rất nguy hiểm, cũng không muốn tự đi xuống. Chúng ta đã thử rất nhiều cách thức, gồm cả việc chế tạo bí ngẫu thay thế mình, nhưng mà cũng không thành công, không có thu hoạch. Cuối cùng thì dưới sự chủ trì của bản thể, chúng ta tiến hành bỏ phiếu công bằng. Rất bất hạnh ta là người bị chọn. Đến giờ mà Ormond còn chưa phát điên thì cũng coi là một kỳ tích. Không hổ là thần của những trò đùa dai. Để đưa ra quyết định nội bộ cũng phải dùng cách thức dở hơi như vậy. Clint kiềm chế bốc đồng, muốn lẩm bẩm nói, sau đó ngươi tự nhảy xuống. Cũng không thể chờ đám đó ném ta xuống được. Ormond nhún vai nói. Nói tới đây thì hắn dường như rõ ràng điều gì, thấp giọng lào bảo. Biển hỗn độn đã cắt đứt sự liên hệ giữa ta và bản thể cùng những phân thân xung quanh. Ta độc lập. Khi mình ở trước cánh cửa đồng xanh của đại sảnh thành thục lúc trước, cũng cảm giác được mỗi một tế bào, mỗi một chùm linh hồn đều đang sinh ra ý thức mới, sinh ra một bản thể khác. Phân thân Ormond trực tiếp nhảy vào biển hỗn độn, xảy ra dị biến tương tự là điều rất bình thường. Một phân thân của Ormond độc lập hẳn là có thể lừa được bản thể của Ormond một cách hiệu quả. Không, không được tin. Những gì có lên tự mình trải qua đã bước đầu chứng thực lời nói của Ormond trước mặt, nhưng lại ép bản thân không được tin tưởng thần lừa gạt. Anh cười nói, ta đang nghi ngờ ngươi lừa ta. Ormond đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh lên, đánh giá Clint từ trên xuống dưới. Ngươi có tin hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù ta muốn tìm đối tượng hợp tác cũng sẽ không phải là kẻ yếu ớt như ngươi. Thời kỳ của 8 vị vua thiên sứ, có phải ngươi đã đến rất gần thiên sứ đỏ Medici không? Clint dù sao cũng đã hạ quyết tâm không tin chuyện của Amon trước mắt đã độc lập, thử hỏi: người đã phát hiện ra được cái gì ở biển hỗn độn? Rất nhiều, người đoán xem có những thứ gì? Amon nở nụ cười: không phát hiện ra gì cả. Colin cố ý nói vậy. Amon lắc đầu: những ta khác hẳn là cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa vì rất lâu rồi ta không đi ra, không đáp lại, nên cho rằng ta đã bị biển hỗn độn ăn mòn và tiêu hóa. Không đợi Colin đáp lại, Amon này lại như nói với cả bản thân: biển hỗn độn rất rộng lớn, gần như lấp đầy tâm của trái đất, bao phủ một tầng cao hơn. Nó cũng là một nguyên chất duy nhất mà hư ảo và chân thật là như nhau. Ở hiện thực có nguyên chất có thể trực tiếp đi vào, nhưng mà cái khác không phải là hoàn toàn hư ảo, chỉ là không biết giấu ở đâu, nhưng tuyệt đối là chân thật, tồn tại với cả hiện thực. Ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị ở bên trong. Phiến đá báng bổ thứ nhất hẳn là sinh ra từ nơi đây, nhưng mà sau đó lại bị sức mạnh nào đó dẫn dắt, chưa hoàn chỉnh đã rời khỏi lòng đất rồi. Lúc đầu có lẽ cha ta cũng từng xem qua phiến đá báng bổ này, cho nên lúc ngã xuống mới khiến tàn dư của mình ngưng tụ thành phiến đá báng bổ thứ hai. Đây là lai lịch của hai phiến đá báng bổ sao? Chẳng trách cuối kỳ đệ nhị tạo vật chủ lại mạnh mẽ như vậy. Colin lờ mờ nhận ra một chuyện, theo bản năng rồi hỏi: hai phiến đá báng bổ có gì khác nhau? Amon điều chỉnh vị trí chiếc kính độc nhãn nói: phiến đá báng bổ thứ hai có sự sửa lại tên danh sách, thêm một phần nội dung. Trong nội dung này ẩn chứa bí mật về vượt qua danh sách. Vượt qua danh sách? Đồng tử cờ lên chợt phóng to, chỉ cảm thấy qua một thời gian dài, một suy đoán của mình bước đầu đã được chứng thực, trở thành tạo vật chủ. Amon cười nói: gần như vậy, nhưng miêu tả như vậy không đủ chính xác. Ta thích gọi cấp bậc đó là phía trên danh sách. Cũng có một bộ phận chân thần dùng cách thức khác để đặt tên cho nó. Có người gọi là ngày cũ, có người gọi là thần thoại, có người dùng bầu trời sao để phiếm chỉ. Bầu trời sao? Colin vừa nghe đến danh từ này thì trực giác linh tính bắt đầu điên cuồng báo động. Anh nhớ rất rõ, thủ lĩnh khổ tu giáo hội đêm tối Ariana từng nói về mình: chưa đến cấp bậc thiên sứ thì đừng đi lý giải bầu trời sao, nếu không chỉ tìm hiểu thôi cũng sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn cho bản thân. Colin đang trốn ở lỗ hổng lịch sử trước kỳ đệ nhất, không do dự ngừng duy trì hình chiếu, đứng lên trên những đồ thị trùng điệp ngày cũ kia, đi nghịch bốn bước. Gần như cùng lúc đấy, những tia chớp đang không ngừng lóe lên trên bầu trời của vùng đất bị thần vứt bỏ chợt tắt ngúm, bóng tối vô cùng vô tận cũng biến mất. Một vầng trăng đỏ rất lớn chiếm 1/2 bầu trời. Ánh sáng tỏa ra bên trên ngoài trăng đỏ co vào duỗi ra, hệt như sống dậy vậy. Ở ngoài thế giới này thì trên mặt trăng đang quay quanh trái đất chảy xuống một mảng biển lớn đỏ thẫm. Nó bao phủ tất cả, giống như đang dung nạp tiêu hóa vệ tinh thiên nhiên khổng lồ này vậy. Colin biết tin tức về ngày cũ thần thoại bầu trời sao thì đại dương màu máu này sôi trào. Chúng nhanh chóng ngưng tụ vào giữa, không ngừng đắp lên, cuối cùng hình thành một bóng hình của vật thể màu đỏ, không nhìn rõ hình dáng cụ thể. Ảo ảnh này còn to gấp nhiều lần so với cả mặt trăng, mọc ra vô số con mắt. Nó nhìn xuống hành tinh màu xanh, chuyển ánh mắt về phía bản thể của Colin, vì hiểu biết đã thành lập sự liên hệ. Mà khi đại dương đỏ thẫm rút lui, bên ngoài mặt trăng lộ ra những cái hố. Từ trên trái đất nhìn lên, ánh trăng không còn đỏ rực mà sáng trong, trăm triệu năm chưa thay đổi. Trong vũ trụ xa hơn, cách hành tinh màu xám, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu lam đồng thời lập lòe giống như đang chớp mắt. Trong sương mù lịch sử, thân thể có lên bốc lên những bong bóng. Trong mỗi bong bóng lại có thêm một chùm linh hồn biến dị. Chúng lần lượt đeo lên gương mặt của Chu Minh Thủy, Colin Moretti, Herman Sparrow, Danis cố gắng muốn chui ra. Suy nghĩ của Colin nhanh chóng trở nên hỗn loạn, toàn bộ linh thể giống như đang bị một con dao vô hình tách ra. Nhưng mà anh vẫn cố nhịn xuống, niệm xong câu chú văn cuối cùng: Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Linh thể Colin lặng lẽ xuyên qua sương mù xám, tiến vào nguyên bảo. Sức mạnh khắp không gian tự sôi trào, mạnh mẽ bao vây lấy anh, tản ra những luồng khí đen, những tia sáng đỏ cắt đứt quan hệ vô hình với những bong bóng kia. Sau gần 10 giây thì Colin dãy ruộng, rốt cục cũng đã tỉnh táo lại,

đó là mặt trăng đấy. Đó là mặt trăng đỏ rực. Việc này liệu có phải là dấu hiệu báo trước chúng ta sắp thoát khỏi tình cảnh trước mắt không? Cuộc thăm dò vương đình người khổng lồ thứ hai của chúng ta nhất định rất thuận lợi. Mở ra cánh cửa, thông minh bên ngoài sao? Trong lúc nghi hoặc và mê man, phần lớn cư dân của thành Bạch Ngân đều theo bản năng coi hiện tượng này là chuyện tốt, là lời tiên đoán tốt trong thần bí học. Chỉ có chủ tịch Kolenilak, đám người trưởng lão Loya và nghị sự đoàn 6 người là có vẻ nghiêm túc trao mày. Trong cung điện xa xưa phía trên sương mùi xám, Colin đại khái đã biết rõ thủ pháp lừa gạt của Amon. Theo bản năng chuyển sự chú ý về phía bí ẩn mình thu hoạch được, anh đã từng có một vài suy đoán về nội dung tương ứng, nhưng mà khi thực lực vạch trần thì phát hiện ra nó còn đáng sợ hơn, khoa trương hơn, khiến cho người ta có thể tuyệt vọng hơn tưởng tượng của mình. Có thể khiến cho bầu trời sao nhìn chăm chú đến mình, chứng tỏ phần lớn bí ẩn mà Amon để lộ ra là thật. Trên danh sách không, thực sự còn có một cấp bậc nữa. Đây chính là cấp bậc của thần viễn cổ Thái Dương. Chỉ là tình trạng của ngài ấy dường như không đúng lắm, bị phản bội khi ngã xuống còn bị xé xác. Dựa theo cách logic của Amon, dùng tạo vật chủ để miêu tả cấp bậc này không đủ chính xác. Ngài ấy dùng phía trên danh sách để miêu tả, cũng dùng cách vượt qua danh sách để hình thành cấp bậc đấy, bày tỏ đã thoát khỏi giới hạn của con đường phi phàm. Thần linh gọi cấp bậc này là ngày cũ, ngoài thần, bầu trời sao. Từ đây có thể thấy được hai sự kiện. Một là trong vũ trụ rộng lớn ngoài thế giới này, trong bầu trời sao vô ngần kia có ngày cũ, ngoài thần, chính là sự tồn tại cấp bậc tạo vật chủ. Ví dụ như vị dung nạp mặt trăng kia. Các sao xám, sao cam xem ra chính là hành tinh nguyên bản. Chúng có thay đổi, khiến ngay cả đại đế Dusel cũng khó phát hiện ra. Vì bên trên có ngày cũ hoặc ngoài thần chiếm cứ, nhìn chăm chú xuống thế giới của chúng ta. Ngày cũ của hộp ngày cũ chính là biến dị sau khi bị ô nhiễm đến từ bầu trời sao sao? Ngày cũ hoặc ngài thần, xác suất lớn không chỉ có một vị. Sao họ lại xung quanh hành tinh này, đang theo dõi điều gì sao? Họ không trực tiếp xâm nhập là vì có lực lượng tạm thời ngăn cách trong ngoài. Thứ này đến từ 7 vị thần. Liên hệ với cả lời tiên đoán tận thế vào năm 1368, 7 vị thần chưa chắc đã có tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Họ còn chưa đến cấp bậc vượt qua danh sách. Đợi đến năm 1368, vách tường ngăn cách thực sự biến mất. Ngày cũ hoặc ngoài thần không còn bị cách trở. Sau đó tận thế sẽ buông xuống. Nghĩ như vậy thì Colin bỗng nhiên hiện lên một vài nghi vấn đã tích cóp được từ trước. Vì sao nữ thần đêm tối muốn mạo hiểm khơi mào cuộc trận chiến, cướp lấy tính duy nhất con đường tử thần? Vì sao trong 7 vị thần lại ngầm đồng ý cho một vị hoàng đế đen xuất hiện? Vì sao đám vua thiên sứ Adam, Amon đã lặng lẽ bao nhiêu năm, đến thời điểm hiện giờ lại ra khỏi cánh gà, bước lên sân khấu? Vì sao các cổ thần kỳ đệ nhị còn có thể sống xuất hiện? Vì sao trong 4 kỷ nguyên trước, Nguyên Bảo chỉ thả ra một vị người xuyên không, mà trong 1.000 năm của kỳ đệ ngũ đã có 2 vị? Bất kể bản thân mình là tốt hay xấu, đều phải cố gắng nâng cao bản thân, nghênh đón tận thế. Sự tồn tại giỏi về sắp đặt của nữ thần lựa chọn cách thức mạo hiểm là để vượt qua danh sách chuẩn bị trở thành ngày cũ sao? Chỉ có 10 mấy năm, thời gian không đợi người. Ngài ấy âm thầm nâng đỡ mình cũng là đang ôm chờ, mong tương tự sao? Adam ít nhất có 2 lần có thể trực tiếp giải quyết mình, nhưng mà hắn đều không ra tay. Ngoại trừ việc mình và hắn quả thực không có thù hận quá lớn, cũng có nhân tố về phương diện này. Colin khẽ có mép bàn dài loang lổ, thấp giọng tự nói một câu: "Phô, bất kể bản thân mình là tốt hay xấu, đều phải cố gắng nâng cao bản thân, nghênh đón tận thế. Sự tồn tại giỏi về sắp đặt như nữ thần lựa chọn cách thức mạo hiểm là để vượt qua danh sách chuẩn bị trở thành ngày cũ sao? Chỉ có 10 mấy năm, thời gian không đợi người. Ngài ấy âm thầm nâng đỡ mình cũng là đang ôm chờ mong hy vọng tương tự. Adam thì ít nhất có 2 lần có thể trực tiếp giải quyết mình, nhưng mà hắn đều không ra tay. Ngoại trừ việc mình và hắn quả thực không có thù hận nào quá lớn, cũng có nhân tố về phương diện này sao?" Colin khó ghẹ mép bàn dài loang lổ, thấp giọng tự nói một câu: "Mấu chốt của việc trở thành ngày cũ hoặc là ngoại thần chính là một trong những 9 nguyên chất sao?" Nhìn canh nguyên bảo mênh mông trống trải một lượt, Colin thở dài lẩm bẩm trong lòng: "Cụ thể là tình huống gì thì còn phải xem, phiến đá báng bộ thứ hai mới biết được. Đáng tiếc, không biết bao giờ mới có cơ hội. Anh chợt chuyển sự chú ý đến một việc. Liệu thần viễn cổ Thái Dương có hoàn chỉnh vượt qua danh sách hay không? Nếu thực sự là một vị ngày cũ bản thổ sinh ra, đến khi tận thế giáng xuống, nhân loại ít nhất còn có chút hy vọng. Ngài ấy ngã xuống còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của mình. Chẳng trách đại đế Rousseau nói phải đến danh sách không mới có thể giữ được bản thân, bảo vệ được người nhà. Những ngày cũ và ngoại thần này không biết có sức mạnh thẩm thấu vào không. Căn cứ vào việc bảy vị thần chính thần và đám tà thần tạo vật chủ chân thật đều đối địch với cả ánh trăng nguyên thủy, dục vọng mẫu thụ, chân thân của họ có lẽ chính là ngày cũ hoặc là ngoại thần. Chẳng trách dục vọng mẫu thụ có thể trực tiếp đánh lạc hướng bói toán của mình phía trên sương mù xám, là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong nhận thức của mình. Mình biết những ngày cũ và ngoại thần này tụ tập xung quanh thế giới này là muốn đạt được điều gì rồi. Họ hẳn là muốn lấy được 9 nguyên chất hủy diệt thế giới chỉ là tiện tay thôi. Nghĩ đến đây thì Glenn đột nhiên nhớ lại việc dục vọng mẫu thụ, dùng giọng điệu của Cynthia nói một câu: "Tướng quân, tôi muốn có một đứa con với ngài." Colin nhất thời không nhịn được dùng mình một cái, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề an toàn sau khi quay về hiện thực. Anh đã có hiểu biết nhất định về bầu trời sao? Chỉ cần theo bản năng nảy sinh ra suy nghĩ tương ứng thôi, thì sẽ lập tức liên hệ với cả các ngày cũ và ngoại thần bị ăn mòn sao? Nếu không phải Nguyên Bảo đã cắt đứt sự liên hệ trước đấy, thì mình cũng không dám quay về thế giới hiện thực. Colin ngẫm nghĩ, quyết định mời bác sĩ tâm lý Tiểu Thư Chí Nghĩa tới thôi miên giúp, phong ấn lượng tin tức này vào sâu trong tiềm thức, cho đến khi nhìn thấy lời nhắc nhở đã sắp đặt từ trước thì mới nhớ lại. Anh vốn định trực tiếp triệu hồi hình chiếu của Chí Nghĩa từ lỗ hổng lịch sử để đến làm việc, nhưng mà cân nhắc đây là một việc cần kỹ thuật cao. Nếu người thao túng không đủ hiểu biết về lĩnh vực tâm linh thì rất có khả năng sẽ để bại lộ. Một khi bại lộ thì ánh mắt của đám người ngày cũ và ngoại thần sẽ chuyển đến đây. Phù, nhớ bảo Tiểu Thư Chính Nghĩa thôi miên mình, quên luôn chuyện này. Klein cân nhắc một hồi, chuyển lời đề nghị tương ứng thành một luồng ánh sáng, chui vào trong ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho Chính Nghĩa. Không lâu sau thì Chính Nghĩa vừa dùng xong bữa sáng, còn chưa ra ngoài đã lên phía trên sương mù xám rồi. Chiếc bàn dài đồng xanh kia đã biến mất, trong cung điện xa xưa đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế dựa. Ngài thế giới lần này cần quên chuyện gì sao? AJ nhìn Herman Sparrow ngồi đối diện đưa ra câu hỏi thứ nhất. Clenzai Thái Dương dùng giọng điệu trầm thấp nói một lượt về các bí mật bầu trời sao, ngày cũ, ngoại thần. Chính như AJ càng nghe càng tròn mắt, cả người giống hệt bị tà thần xâm chiếm vậy. Đợi Clenzai nói xong, cô im lặng vài giây, dùng giọng điệu cũng trầm thấp nói với cả vẻ mê man: "Đây là chân tướng của tận thế sao? Cho dù là bảy vị thần thì cũng không thể cứu vớt được chúng ta." Không đợi Clint đáp lại, AJ cười tự giễu: "Tôi cho rằng những việc mình làm gần đây đều rất có ý nghĩa. Tôi cho rằng tin tức xấu nhất mà tôi có thể nghĩ đến là Ruen chiến bại, giáo hội bị diệt. Nhưng mà so sánh với cả bí ẩn mà anh nói cho tôi biết thì tất cả những điều trên lại vô cùng bé nhỏ." Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người vào những bí ẩn càng ngày càng sâu của quỷ bí chi chủ nha. Goodbye.